Chàng rể quyền thế, chương 4431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nghèo túng phượng hoàng không bằng gà đá. Hắn đã thực sự trải nghiệm điều đó ngày hôm nay. Hắn mặc kệ Lý San đám người, mà là nhìn Bùi Nguyên Minh áy náy nói. Bùi thiếu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vốn dĩ tôi muốn tìm một nơi tốt để đãi huynh một bữa ăn ngon. Nhưng không ngờ, vừa nói, hắn vừa lộ vẻ ngượng ngùng nói. Đổi chỗ khác đi, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Không sao, cứ việc vào đi, để xem phiền phức như thế nào. Hai lễ tân tiếp khách khịt mũi coi thường khi nghe những lời này. Cho rằng Bùi Nguyên Minh đang khoác lác. Liền hắn dạng này, có tư cách tiến vào nơi này sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, lấy hắc kim tạp giao ra. Hắc kim tạp của anh, có đặc quyền trên toàn thế giới. Ở nơi như thế này, đương nhiên tương đương với thẻ hội viên cấp cao nhất. Hai lễ tân tiếp khách ban đầu còn không kiên nhẫn. Nhưng thời điểm nhìn thấy hắc kim tạp trong tay Bùi Nguyên Minh, đột nhiên dùng mình một cái. Cho dù là người không có thẻ hội viên, bọn họ cũng không dám coi thường với người có hắc kim tạp trong tay như vậy. Chưa kể, đằng sau hắc kim tạp này còn có hai chữ ký đúng là Bùi Nguyên Minh. Hai lễ tân tiếp khách nhớ tới trước đó, nội bộ tập đoàn có một mệnh lệnh, các nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp hạ thấp người hành lễ. Bùi tiên sinh, buổi tối tốt lành. Trong khi nói chuyện, họ đã nhanh chóng gọi vài cuộc điện thoại. Ngay sau đó, toàn bộ nhà hàng Kim Lăng chấn động. Một lúc sau, liền nhìn thấy Vương Nguyên Kiệt cùng mười mấy nam nữ vội vàng bước ra. Sau khi nhìn chung quanh, bọn họ đều chạy tới chỗ Bùi Nguyên Minh một cái, cung kính nói, hoan nghênh Bùi thiếu quang lâm. Rõ ràng nơi này là tài sản của Tạ Môn Kim Lăng, nhưng cũng bình thường thôi. Dám dùng hai chữ khách sạn Kim Lăng cũng đủ để giải thích đẳng cấp của nhà hàng này. Và Vương Nguyên Kiệt tình cờ trở thành người phụ trách nơi này. Vì vậy, sau khi biết được Bùi Nguyên Minh sắp tới, liền đến chào hỏi càng sớm càng tốt. Rốt cuộc thì Tạ Mộng Giao đã phát lệnh nội bộ từ trước rồi. Chính là, Bùi Nguyên Minh chính là khách quý của nàng. Xuất hiện trên địa bàn của Tạ Môn Kim Lăng, tương đương với việc nàng xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, ai dám đắc tội với Bùi Nguyên Minh? Chưa kể, Vương Nguyên Kiệt ước gì thông qua Bùi Nguyên Minh có thể ôm chặt đùi Tạ Mộng Giao. Cách chương.